Có Phật tử này không biết hỏi hay là gì mà làm mấy câu thơ ở đây, tôi đọc quý vị nghe. Thứ tư ngày 2 tháng 4 năm 97, con kính lại sư ông, con pháp danh Đăng Hội, tuổi Sửu, đệ tử thầy trụ trì. Con hưởng đang ở khu vực thiền thất Trúc Lâm. Con trưởng đang ở khu vực thiền thất Trúc Lâm. Chiều hôm nay lúc 0 giờ, con nhìn bầu trời nhớ đến lời sư ông giảng dạy cái nhà cũng hư, cái cây rồi cũng bị chết khô, hồ sen trước nhà con rồi cũng bị hư hoại. Là sư ông dạy cái gì có hình tướng đều hư hoại hết. Vậy bầu trời có bị hư hoại không sư ông? Con hỏi mẹ con mà mẹ con không biết, cứ xin sư ông vì thương con chỉ dạy. Cái chú này còn bé mà hỏi nghe cũng lạ. Bởi vì nghe nói cái nhà rồi hoại, cái cây rồi cũng hoại, rồi hồ sen rồi cũng hoại. Như vậy thì bầu trời có hoại không? Trong bầu trời nếu mây thì có hoại, mà bầu trời không có hoại. Chứ nếu trả lời bầu trời không hoại thì mây nó khi tan khi hợp làm sao? Mây nó ở đâu? Ở trong bầu trời. Như vậy thì bầu trời, cái bản nhiên của bầu trời là không hoại, còn mây ở trong bầu trời là bị hoại. Đó là trả lời cho cái chú bé này.